Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, vận khí quỷ dị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu sư chất, tới nếm thử một chút loại rượu này, và lần trước sư thúc cho ngươi bình kia rượu hoàn toàn không cùng. Chai rượu này thật không biết uống say, hơn nữa đối với ngươi tu vi rất có chỗ tốt. Nhâm Vân Đằng trong tay cầm một cái chai rượu, cười hì hì hướng về phía trước mắt Dư Nhạc nói. Nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói, Dư Nhạc trên mặt viết đầy không tin. Đối với hắn vị này sư thúc, Dư Nhạc thật sự là phát ra từ sâu trong nội tâm. Đối hắn thiếu thiếu cảm giác tín nhiệm, bởi vì hắn bị Nhâm Vân Đằng lừa quá nhiều lần. Nguyên bản thành tựu trước mắt hắn chỉ có một vị sư thúc. Dư Nhạc đối với Nhâm Vân Đằng vẫn là rất tôn kính. Hắn nói, dạy đồ, Dư Nhạc cũng đều sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Có thể thời gian một dài, Dư Nhạc phát hiện Nhâm Vân Đằng cứ trêu cợt hắn, mang hắn uống rượu, còn nói cho hắn một ít rất không pha đồ. Luôn luôn liền sẽ tìm cơ hội trêu cợt mình một chút. Cái này làm cho Dư Nhạc đối với Nhâm Vân Đằng ở tôn kính hơn. Sinh ra rất nặng tâm lý phòng bị, tổng lo lắng vị này sư thúc lại phải trêu cợt mình. Nhìn Dư Nhạc biểu hiện, Nhâm Vân Đằng trên mặt vẫn là một bộ cười híp mắt hình dáng. Bưng ly rượu đưa tới Dư Nhạc trước mặt, để cho Dư Nhạc không khỏi được lui về sau một bước. Lúc này, một giọng nói từ Nhâm Vân Đằng sau lưng truyền tới. Sư đệ, ngươi lại đang trêu cợt ta đệ tử. Nghe gặp đạo thanh âm này, Dư Nhạc diễn cảm lập tức buông lỏng một chút, sau đó bước động bước chân, rời đi Nhâm Vân Đằng bên người, nhanh chóng đi tới hướng đi tới bên này Vô Ưu bên người. Nhâm Vân Đằng xoay người, nhìn hướng mình đi tới Vô Ưu, trên mặt như cũ mang nụ cười nói, ta là cảm thấy nhạc mà nhỏ như vậy, cả ngày lẫn đêm chỉ biết tu luyện hơn không có ý tứ. Vẫn là phải tính cách sáng sủa một ít, như vậy sau này đi ra ngoài du lịch là có thể giao đến rất nhiều bạn, nói không chừng còn có thể mang một cái đạo lữ trở về. Nhâm Vân Đằng câu này vừa mới dứt lời, cũng cảm giác sau ót một hồi lạnh gió tấn công tới. Ngay sau đó liền bị một cái tát, quay đầu liền thấy xuất hiện ở hắn bên cạnh Mạc Hà. Mang trên mặt một tia nụ cười khó hiểu nhìn hắn, người chính là cảm thấy đợi ở trên núi nhàm chán, cho nên cố ý chọc ghẹo một chút Dư Nhạc tìm chút chuyện vui. Mạc Hà đánh Nhâm Vân Đằng sau ót một chút sau đó, lúc này mới nhìn hắn nói, sư phụ, lão nhân gia ngươi thật hiểu lầm đệ tử. Nhâm Vân Đằng khẽ lắc đầu một cái, một mặt mình bị hiểu lầm được sâu đậm diễn cảm. Bất quá tại chỗ ba người, nhưng không có một người để ý hắn biểu diễn, nhỏ nhỏ vui đùa một chút, Vô Ưu đột nhiên mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói. Sư phụ, đệ tử muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Mạc Hà nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Vô Ưu, khe khẽ gật đầu, ngươi muốn phải đi ra ngoài du lịch, vì sư tự nhiên không có gì ý kiến. Chỉ là ngươi bây giờ âm thần bị thương, đi ra ngoài du lịch phải tận hết sức cẩn thận, đặc biệt là vào người khác động thủ thời điểm, phải đặc biệt phòng bị đối phương công kích âm thần thủ đoạn. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu trả lời, sư huynh phải đi nơi nào? Nếu như không có quyết định tốt muốn đi đâu mà nói, có thể cùng ta cùng nhau à? Nhâm Vân Đằng vừa nghe nói Vô Ưu phải đi ra ngoài du lịch, cặp mắt lập tức sáng lên, vội vàng mở miệng nói, sư huynh mình thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhâm Vân Đằng mặc dù không rõ ràng, nhưng là bằng hắn những năm này bên ngoài du lịch kinh nghiệm kiến thức. Nhâm Vân Đằng cảm thấy, hắn đã gặp qua âm thần cảnh giới cao thủ bên trong. Hẳn không có bất kỳ một người nào thực lực có thể mạnh hơn mình vị sư huynh này. Nếu có thể kéo sư huynh của mình cùng nhau đi ra ngoài du lịch, những cái kia tương đối nguy hiểm địa phương, hắn cũng có thể đi xông vào một lần. nói không chừng có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Nhâm Vân Đằng trong lòng lập tức lửa nóng. Bất quá hắn cái cây đuốc này mới vừa mới lên, liền lập tức bên cạnh Mạc Hà một chậu nước lạnh tưới tát. Vô Ưu có thể đi ra ngoài du lịch, bất quá hẳn không có biện pháp và ngươi đồng hành. Bởi vì kế tiếp một năm, ngươi muốn ở lại trên Vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà đưa tay vỗ một cái Nhâm Vân Đằng bả vai. Sau đó hướng về phía hắn nói. À, tại sao vậy, sư phụ? Nhâm Vân Đằng nhìn Mạc Hà vấn đạo. Bớt nói nhảm, ngươi những năm này đi ra ngoài du lịch lấy được cơ duyên hẳn không thiếu. Học được một ít những thứ khác bản lãnh đi. Vi sư xem ngươi lần này trở về sau đó, khí tức trên người có chút phù phiếm, hơn nữa còn nhiều một tia ban tạp. Tiếp theo một năm, ngươi liền ở trên núi thật tốt tu luyện, lần nữa cầm căn cơ nện, thuận tiện đem ngươi lấy được những cái kia cơ duyên, chân chính đổi thành thành mình đồ. Mạc Hà tức giận nhìn hắn một mắt nói. Mạc Hà thấy qua rất nhiều du ký loại trong điển tịch, ghi lại người tu luyện đi ra ngoài du lịch trải qua, không thiếu được sẽ có một ít cơ duyên. Mạc Hà mình đi ra ngoài du lịch, sẽ rất ít gặp phải cơ duyên gì. Một điểm này Mạc Hà vậy không bắt buộc. Nhâm Vân Đằng tựa hồ vận khí khá vô cùng, mấy năm này đi ra ngoài du lịch, thu được không ít thứ tốt, tu vi tăng trưởng vậy đặc biệt nhanh chóng. Những thứ này cơ duyên cố nhiên tốt, bất quá Nhâm Vân Đằng thường xuyên bên ngoài du lịch, lấy được những thứ này cơ duyên, cũng không có toàn bộ đổi thành thành mình đồ. Hắn cần một đoạn thời gian tới lắng đọng, tốt nhất là có người có thể giúp hắn sắp xếp một chút. Nhâm Vân Đằng cũng là biết giàu gì, nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức rõ ràng liền Mạc Hà ý nghĩa, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, cũng hướng Mạc Hà lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Cửa ải cuối năm sau này không lâu, Vô Ưu rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Ở hắn trước khi đi, Mạc Hà cố ý giúp Vô Ưu chuẩn bị một kiện phòng vệ âm thần pháp khí, để tránh hắn đi ra ngoài và người động thủ thời điểm, thật vì vậy rơi vào hạ phong. Vô Ưu rời đi sau đó, Dư Nhạc mỗi ngày dạy dỗ, trừ Mạc Hà ra, Nhâm Vân Đằng vậy phải phụ trách. Nhâm Vân Đằng nguyên bản đối với chuyện xui xẻo này cũng không có quá mức để ý. Ở hắn muốn đến, mình vị này sư chất, chỉ là một còn không có nhập đạo đứa bé, còn không tính là chân chính người tu luyện, tự mình tới dạy dỗ hắn, tùy tiện dạy một ít đồ là được rồi. Ôm như vậy tâm tính, kết quả Nhâm Vân Đằng lần đầu tiên cho Dư Nhạc giảng bài, liền suýt nữa bởi vì Dư Nhạc nói lên vấn đề bêu xấu. Sau đó vội vàng đoan tránh thái độ, bắt đầu thật nghiêm túc dạy dỗ Dư Nhạc. Đồng thời mình cần phải thu liễm tính tình, lần nữa tiến vào ở Thanh Mai Quan học tập tâm tính. Mạc Hà thấy Nhâm Vân Đằng thay đổi, ở trong lòng cười thầm. Dư Nhạc ở Nhâm Vân Đằng lần đầu tiên giảng bài lúc hỏi vấn đề, thật ra thì đều là đi qua hắn gợi ý, mục đích chính là đàng hoàng một chút Nhâm Vân Đằng tâm tính. Tên này ở bên ngoài bị thả nuôi lâu, tâm tư tạm thời bây giờ không thu về được, Mạc Hà cũng không có cùng hắn từ từ thu tâm dự định. Sẽ dùng như vậy một cái biện pháp, để cho Dư Nhạc cái này hậu bối đệ tử kích thích một chút hắn. Kết quả hiệu quả khá vô cùng. Ở Nhâm Vân Đằng chính thức thu tâm sau đó, Mạc Hà trừ tu luyện mỗi ngày chỉ một chút ra, mỗi tháng một lần Ngọc Hà bến sông giảng đạo. Nhiệm vụ này vậy an bài Nhâm Vân Đằng đi. Lần đầu tiên, Nhâm Vân Đằng có chút thấp thỏm đi trước, sau đó cả người mồ hôi trở về. Nếu không phải hắn ở Thanh Mai Quan học tập thời điểm xác thực rất nghiêm túc, lần này giảng đạo, hắn sợ rằng thật phải bị những tán tu kia đang hỏi. Vì để tránh cho lần kế có thể sẽ xuất hiện bêu xấu, Nhâm Vân Đằng học tập nhiệt tình ngay tức thì cao tăng, mỗi ngày tu luyện hơn, chính là ngâm ở trong tàng thư các, nghiêm túc phẩm đọc những cái kia đạo kinh, Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt nửa năm thời gian liền đi qua. Ở nơi này nửa năm trong thời gian, Ngọc Hà Phủ bắt đầu có một ít biến hóa bất đồng. Mới nhậm chức Phủ Tôn Cửu Hoàng tử Hạ Liêm, hắn ban bố cái thứ nhất chánh lệnh, ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền hoàn thành, bao gồm huyện Tử An ở bên trong. Tất cả Ngọc Hà Phủ trong biên giới con đường toàn bộ bị sửa chữa lại liền một lần. Cho dù là có người tu luyện và bách gia học sinh tham dự, như vậy hiệu suất làm việc cũng coi là tương đương không chậm. Các huyện vốn là con đường đều bị khuếch trương chiều rộng. Từ huyện thành đi thông phủ thành con đường, lại là toàn bộ biến thành thật dày tấm đá trải liền rộng rãi đại đạo. Cực lớn dễ dàng hai nơi lui tới, như vậy đã không thể dùng sửa chữa lại cái này hai chữ. Đây hoàn toàn là ở lúc đầu trên căn bản xây lại con đường. Hơn nữa ở nơi này chút con đường sau khi xây xong, Mạc Hà phát hiện Ngọc Hà Phủ phủ thành vậy so ngày xưa muốn chỉnh tề rất nhiều. Rất có một loại rực rỡ đổi mới hoàn toàn mùi vị. Đối với Ngọc Hà Phủ loại biến hóa này, Mạc Hà biểu thị vui mừng, đồng thời vậy chân chính biết được, vị này cửu hoàng tử đích xác là có một ít năng lực, nhưng làm việc vẫn là có chút bảo thủ. Xem ra vị này cửu hoàng tử điện hạ, trong lòng phòng bị vẫn chưa có hoàn toàn buông ra, thì chính mới sẽ tận lực cẩn thận. Bất quá ở nơi này sau đó, hắn hẳn liền sẽ to gan một chút đi, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến. Ngọc Hà phủ những biến hóa này, còn có cửu hoàng tử Hạ Liêm hành động đã thực hiện. Mạc Hà nhìn ở trong mắt, chỉ là hơi chú ý một chút mà thôi. Hắn gần đây tinh lực chủ yếu là đang giúp Nhâm Vân Đằng sắp xếp tự thân thu hoạch lên. Không thể không nói, Nhâm Vân Đằng vận khí tốt được vượt qua Mạc Hà tưởng tượng. Một cái thần hồn cảnh giới tu sĩ ở bên ngoài du lịch mấy năm, lại sẽ có được như vậy nhiều đồ, pháp khí đan dược, công pháp điển tịch, linh vật bảo tài, những thứ này Nhâm Vân Đằng lại tất cả đều có. Mặc dù xuất thân không có phong phú đến rất khoa trương trình độ, nhưng Mạc Hà tin tưởng, phổ thông tông môn nhỏ âm thần cảnh giới trưởng lão cả đời tích lũy, cũng không nhất định có Nhâm Vân Đằng mấy năm này xuất thân phong phú. Công pháp bí điển, bí truyền đạo thuật, tên này lại còn chiếm được một kiện trung phẩm pháp bảo. Vận khí này, tốt có chút không bình thường à. Mạc Hà trợ giúp Nhâm Vân Đằng cắt tỉa tự thân thu hoạch. Đồng thời cũng biết Nhâm Vân Đằng bây giờ xuất thân. Đối với hắn cái này loại vận khí, cảm thấy vừa hâm mộ vừa nghi hoặc. Hâm mộ là Mạc Hà mình cũng chưa có vận khí như vậy. Mỗi lần đi ra ngoài du lịch, sẽ rất ít được cái gì cơ duyên. Dĩ nhiên, Mạc Hà đối với những thứ này cái gọi là cơ duyên cũng không có quá lớn nhu cầu. Mà nghi ngờ là Nhâm Vân Đằng cơ duyên thật sự là quá tốt. Khí vận của hắn cũng không có thịnh vượng đến vậy loại đi bộ là có thể nhặt bảo bối trình độ. Nhưng lại lấy được như thế nhiều cơ duyên. Mạc Hà hồi tưởng lại ngày đó ban đêm, Mẫn Thiên Giang Thủy Thần khuyên mình thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ lúc nói. Trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý niệm, sẽ không phải là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần nhìn ra chút cái gì, cho nên mới khuyên ta nhận lấy Nhâm Vân Đằng tên đồ đệ này đi. Mặc dù Mạc Hà ở thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ trước, đã tỉ mỉ kiểm tra qua Nhâm Vân Đằng tình huống, xác nhận hắn đích xác rất phổ thông. Không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc biệt, có thể mình ánh mắt và cái thế giới này một vị tiên thiên thần linh so sánh. Tạm thời sợ rằng còn thiếu chút nữa. Hơn nữa tiên thiên thần linh kiến thức rộng, nói không chừng hắn thật sự là nhìn thấu một ít tương đối mịt mờ đồ. Là mình bây giờ tu vi kiến thức không cách nào phát giác. Văn học độ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https